Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 67: Hắc Chỉ Trấn Linh Tước. Như A Nam đã miêu tả ở mấy tập trước, Hắc Chỉ chính là cái tờ giấy màu đen ở bên trong khí hải của Mộc Trần nha các bạn. Biến cố bất tình lình khiến cho Mộc Trần mụ mị cả đầu óc, tinh thần hốt hoảng, gương mặt xanh như tàu lá chuối. Mới vừa đột phá tới linh luân cảnh, căn bản còn chưa đủ khả năng để mà luyện hóa tinh phách linh thú. Ở bên trong cơ thể, chẳng hiểu như thế nào lại có cái thứ quỷ quái này. Lúc này, Mộc Trần tâm loạn như gặp ma. Bất quá cũng may, hắn ta cũng hơn người ở chỗ có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, nhanh chóng khôi phục tâm thần từ trong sự hoảng loạn. Tạm thời không cần phải để ý nguyên nhân hay là lý do gì cả. Vấn đề tiên quyết lúc này là phải giữ cho được cái mạng. Tinh phách căn chủ, cái chuyện này không tốt lành gì cả. Một khi đã trở thành cường giả thần phách cảnh, thì đủ mọi hạng người, thượng vàng hạ cám, đều muốn luyện hóa tinh phách linh thú thuộc hàng khủng, bài danh cao, thực lực cường hãn. Cho dù hầu như ai cũng biết, đó là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Luyện hóa tinh phách linh thú thì phải xóa đi mọi ký ức trước kia của linh thú, kể cả linh trí của nó. Thủ đoạn đó chắc chắn sẽ gặp phải sự phản kháng kịch liệt của linh thú. Nếu như kẻ nào đó tham lam luyện hóa linh thú vượt qua sự khống chế của bản thân, hoặc là gặp phải linh thú có khí thế quá ư là hung ác, như vậy thì sẽ bị bọn chúng nhân cơ hội mà vồ ngược lại, cắn lại bản thể chủ nhân. Một khi chuyện đó xảy ra, ắt sẽ là cửu tử nhất sinh. Lúc này, dao động cực kỳ hung ác kia đang lao thẳng đến não bộ của Mộc Trần, mưu đồ muốn xóa đi thần trí của hắn. Đối mặt với công kích tinh thần ở bên trong cơ thể, Mộc Trần cũng chẳng có biện pháp nào cả, chỉ biết hít thở thật sâu, điều khiển linh lực trong cơ thể vận chuyển, rồi lao lên mạnh mẽ ngăn chặn đạo dao động kia. Một tiếng động giống như tiếng chuông ngân vang lên quanh quẩn trong cơ thể, chấn cho yết hầu của hắn trào lên một ngụm máu. Thế nhưng mà linh lực mạnh mẽ muốn ngăn chặn đạo dao động kia thì lại chẳng ăn thua, chỉ làm cho nó khựng lại có một nhịp, sau đó nhanh chóng bị phá tan, rồi lại tiếp tục nhằm vào não bộ của Mộc Trần, hung dữ mà lao tới. Dao động hung mãnh va vào trong trí óc, khiến cho Mộc Trần lần thứ hai trở nên mê muội. Hắn nhanh chóng cắn đầu lưỡi, dùng cái cảm giác đau nhức đó để giữ cho đầu óc của mình có thể được tỉnh táo. Tiếp theo hắn liền cảm thấy ở bên trong cơ thể mình đã có một ngọn hắc viêm quỷ dị mà bốc lên. Hắc viêm trôi nổi bồng bềnh, mơ hồ có thể trông thấy được ở bên trong đó là một cái bóng màu đen đang tào nha giáng cánh. Hả? Là cựu U Tước. Mộc Trần nhìn thấy cái bóng đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn từ mấy ngày trước, ở trong lòng ba đào dậy sóng. Hắn ta thật sự không thể nào ngờ được ở bên trong cơ thể của mình bất chợt xuất hiện một tinh phách linh thú không rõ nguồn gốc, mà đó lại còn là tinh phách của cựu U Tước. Chính là vào lúc đó, Mộc Trần chợt nhớ lại trước khi hôn mê ở bên trong Hắc Minh Nguyên, bên trong cái luồng hắc viêm đã nhằm vào hắn ta mà lao tới, cảm giác như có ẩn chứa thứ gì đó. Chắc chắn là khi đó tinh phách của cựu U Tước đã nhân cơ hội tự bạo mà chui vào bên trong cơ thể hắn. Đáng chết! Mộc Trần tức giận mắng to một tiếng, ở trong lòng không có một tí nào vui sướng. Cho dù tinh phách của cựu U Tước đã ở trong người của mình, trái tim đập liên hồi, thần kinh căng thẳng như dây đàn. Với thực lực hiện tại của hắn ta thì đừng nói là cựu U Tước, ngay cả linh thú bình thường thì cũng chẳng đủ khả năng để luyện hóa. Chuyến này chỉ sợ chỉ có một loại khả năng, thần trí của bản thân sẽ bị cựu U Tước này xóa đi mất. Nói không chừng cái con gà quay gian xảo độc ác này còn có thể dùng một cái phương pháp nào đó để mà chiếm luôn cơ thể của hắn, sau đó lại trùng sinh một lần nữa. Mà cái chuyện đó hắn tuyệt đối không mong xảy ra cho bản thân mình. Ở bên trong luồng hắc viêm thâm thúy, cựu U Tước dường như cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn ta đang quan sát nó, liền bộc phát ra một khí thế hung tợn bên trong tiếng hót lanh lảnh. Hắc viêm liền chuyển động bắn ra, hướng về khí hải của Mộc Trần, manh nha ý định muốn chui vào. Cái con gà quay này cũng thực sự là ngoan độc. Nó biết rõ chỉ cần phá đi khí hải thì linh lực của Mộc Trần sẽ hoàn toàn tan biến, trở thành một tên phế nhân, Tới khi đó, hắn ta sẽ không còn cách nào để mà chống đỡ được nữa. Cái con súc sinh độc ác này! Mục Trần đã bị hành động tàn nhẫn của cửu tước khiến cho hoảng sợ, lớn tiếng mang to, rồi ngay lập tức điều động linh lực, ý đồ ngăn cản một kích tất sát của nó. Ở bên trong hắc viêm, cửu tước như ẩn như hiện kia, khi nhìn thấy linh lực ở phía trước, bên trong hai mắt thú sắc bén liền xẹt qua vẻ khinh miệt vô cùng. Nó là sinh vật nào cơ chứ? Cho dù hiện tại đã bị mất đi bản thể, thế nhưng cũng chẳng phải là thứ mà một tên nhóc nhân loại thực lực mới vừa đạt tới linh luân cảnh có thể đối phó được đấy. Hắc viêm liền trở nên đậm hơn, hai cánh của nó vỗ phành phạch, tạo ra những luồng lửa mà lao tới bức tường linh lực kia. Ngay khi cả hai vừa va chạm vào nhau, Mục Trần càng thêm hoảng hốt khi trông thấy rõ, lúc mà hắc viêm lướt qua thì linh lực của hắn đã trực tiếp bị bốc hơi, bị mất. Lực ngăn cản cơ đó đối với cửu tước căn bản chỉ như là châu chấu đá xe, chẳng có lấy một tí hiệu quả nào. Thực lực của hai bên chênh lệch quá là xa. Một bên chính là siêu cấp linh thú hung danh chấn thiên hạ, mà bên kia chỉ là một tên thiếu niên vừa đạt tới linh luân cảnh, rõ ràng không hề cùng một cái cấp số. Mục Trần cũng biết rõ chênh lệch thực lực giữa hai bên, thế nhưng không cam nguyện buông tay, ngược lại vẫn cắn răng hung tợn. Muốn phế ta, ngươi đừng mong sống yên. Ngay lập tức tâm thần khẽ động, quang luân vừa mới hình thành ở bên trong khí hải chậm rãi vận chuyển. Một luồng linh lực từ bên trong đó được hắn ta điều động ra, không chút khách khí mà bắn tới hắc viêm. Hắc viêm vẫn an nhàn tiến lên, linh lực khi tiếp xúc với nó thì vẫn không khác đi một chút nào, ngay lập tức bốc hơi biến mất. Cho dù Mục Trần có dốc toàn lực ngăn cản thì cũng chỉ có thể kéo dài được một tí thời gian, nhưng hiển nhiên là không thể nào ngăn cản được ý đồ của cửu tước. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây, hắc viêm đã hoàn toàn phá tan mọi trở ngại của Mục Trần, xuất hiện ngay bên cạnh khí hải. Cửu tước mơ hồ ẩn hiện, nhìn Mục Trần với ánh mắt đắc ý mà coi thường. Sau đó, hắc viêm bốc lên, rốt cuộc cũng chui vào khí hải dưới ánh mắt cực độ phẫn nộ của Mục Trần. Một loạt cơn đau đớn cháy bỏng nhất thời tràn lên não, khiến cho Mục Trần nhăn nhó gầm lên đau khổ. Hắn ta đã thấy rõ, cửu tước khi mới vừa tiến vào khí hải thì đã đi ngay tới vị trí quang luân linh lực. Ngọn lửa gào thét bốc lên, hăm hè phá hủy nó. Quang luân linh lực này chính là ngưng tụ toàn bộ linh lực hiện tại của Mục Trần. Nếu như bị hủy đi, như vậy thì thành quả lâu nay khổ tu sẽ hoàn toàn bị phế bỏ chỉ trong cái nháy mắt. Với bản lĩnh của Mục Trần, khi đối mặt với tình cảnh hung hiểm vạn phần như thế này thì cũng vô lực mà thôi. Căn bản chẳng có thủ đoạn nào để mà bù lại được. Hắn chỉ có thể đỏ mắt cuồng loạn tìm kiếm giải pháp. Nhưng mà có vẻ cũng chỉ còn cách trơ mắt mà nhìn cửu tước chậm rãi huyền phù ở bên cạnh quang luân linh lực. Ông liều mạng với mày! Cùng với một tiếng rống hung bạo, Mục Trần rốt cuộc cũng điên tiết. Hắn ta quyết tâm để cho quang luân linh lực của chính mình tự bạo, mà đó cũng là việc duy nhất mà hắn ta có thể làm được. Tuy rằng sẽ phải trả một cái giá vô cùng khắc nghiệt, thế nhưng mà cũng không cam tâm để cho cái con gà quay này xóa đi thần trí. Ngay lập tức, quang luân linh lực bộc phát ra vô số ánh sáng. Linh lực ở bên trong đó đột ngột trở nên tàn bạo. Bất quá ngay lúc đó, có một tiếng vang nho nhỏ giống như tiếng chuông ngân nhẹ nhàng vang lên quanh quẩn ở bên trong khí hải. Mà khi thanh âm này kết thúc thì quang luân linh lực đang cuồng loạn sắp sửa tự bạo lại bất ngờ yên tĩnh trở lại. Mục Trần kinh ngạc nhìn vào quang luân linh lực của chính mình đã mất đi khống chế, bất giác lại nhìn lên phía trên cái quang luân. Ở nơi đó có một tờ giấy màu đen mỏng dính đang lặng lặng mà nằm ngang, mà cái thanh âm vừa rồi dường như là phát ra từ chỗ nó. À, cái thứ này... Mục Trần lúc này thực sự khóc không ra nước mắt. Từ ngày có được cái hắc chỉ thần bí này, hắn ta đã dò xét mãi mà vẫn chẳng thể tìm ra ý nghĩa của nó. Nó vẫn cứ ngoan ngoãn nằm ở bên trong cơ thể, chưa hề có tác dụng gì. Thế nhưng mà không thể nào ngờ được, ở vào thời điểm mấu chốt này, nó lại lao ra ngăn chặn năng lực cuối cùng của hắn để mà liều mạng với cái con gà quay này, đem ý định tự bảo của hắn ta hoàn toàn phế bỏ đi. Quang luân linh lực đã bị áp chế, cửu tước thì đã tới gần trong gang tấc. Cái ngọn hắc viêm này khiến cho không gian ở bên trong khí hải cũng trở nên vặn vẹo méo mó. Hết thật rồi. Biến cố đột ngột này khiến cho Mục Trần phải tuyệt vọng buông tay, để mặc cho cái ngọn hắc viêm hùng mãnh kia lao tới. Bất quá, ngay khi nó sắp sửa chạm vào cái quang luân linh lực, thì một tầng hắc ám mỏng manh đã đột nhiên buông xuống. Từ nãy tới giờ vẫn là một đường tiến thẳng cực kỳ thuận lợi. Thế nhưng không ngờ vào lúc này, hắc viêm của mình lại bị đẩy lùi, khiến cho Cửu Tước lộ ra vẻ kinh ngạc, khó tin. Mà Mục Trần cũng mới thấy tình huống vừa xảy ra, cũng là sửng sốt không hiểu, sau đó lại nhìn lên cái hắc chỉ kia. Bởi vì cái tầng hắc ám mỏng manh kia chính là xuất phát từ cái hắc chỉ đó mà buông xuống, che phủ lấy quang luân. Thanh âm kỳ lạ từ chỗ cái hắc chỉ phát ra, trước tới nay không hề cục cửa. Thế nhưng vào lúc này, bề mặt của nó cũng đã xuất hiện một vài đốm sáng màu tím. Những đốm sáng này vừa hiện lên thì bất chợt liền bắn ra, trở thành một cái tia tinh vân với cái đuôi màu tím, đem Cửu Tước cùng với ngọn hắc viêm bao phủ vào bên trong. Biến cố này khiến cho Cửu Tước kinh hãi, vội vàng oanh kích lên luồng sáng tinh vân. Thế nhưng mà không ngờ được, dưới lực công kích cùng mãnh của Cửu Tước, nó lại không hề sức mẻ một chút nào. Quang sáng hình thành nhưng mà vẫn chưa chấm dứt. Ở bên dưới của Cửu Tước, một quang mang màu tím đậm bắt đầu ngưng tụ lan ra, rồi hóa thành một bông hoa mạn đà la màu tím sẫm. Hoa mạn đà la có rất nhiều hình dạng, nhưng mà đại thể nó là một bông hoa có các cánh đối xứng với nhau ở tại tâm. Còn nhiều cánh hay ít cánh thì tùy các bạn muốn nghĩ sao cũng được. Ở phía trên đóa hoa mạn đà la màu tím đậm dường như có phủ đầy những hoa văn màu ám kim khó hiểu. Mà ngay khi Cửu Tước trông thấy đóa hoa mạn đà la này thì ánh mắt của nó trở nên kinh hãi, rồi sau đó hoảng loạn mà kêu to muốn vùng vẫy. Thế nhưng đóa hoa mạn đà la màu tím sẫm thần bí lại giống như thể một cái lao tù trói chặt lấy Cửu Tước ở bên trong hắc viêm. Nó chậm rãi phiêu động, sau đó dừng lại ở phía trên tờ giấy đen. Đã bị giam chặt ở bên trong, hắc viêm liền biến mất, hóa thành một con Cửu Tước chỉ to bằng nắm tay trẻ con. Nó phẫn nộ dãy giụa nhưng mà không có cách nào đào thoát khỏi cái hoa lung màu tím sẫm. Dần dần nó trở nên đuối sức, ôm hận ý mà nhắm chặt lại đôi mắt hung ác, kiên nhẫn chờ đợi tích tụ năng lượng, chuẩn bị cho thời cơ thích hợp. Mà đã mất đi Cửu Tước cùng với hắc viêm đang bạo động ác liệt ở bên trong khí hải, thì lúc này tình hình trong thể nội cũng đã ổn định lại. Mục Trần từ nãy tới giờ chỉ biết há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng tranh đấu của con chim cùng với bông hoa kia. Phải đến một lát sau mới có thể từ trong mờ mịt mà tỉnh lại, nhưng mà vẫn còn đang ngơ ngác nhìn vào cái hắc chỉ mỏng dính và đóa hoa mạn đà la màu tím ngắt kia. Mọi chuyện cứ như vậy đã đơn giản xong rồi sao? Hết chương 67. Chương 68 Hỏa viêm trận. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sáng sớm hôm sau, Mục Trần thức dậy, ở trong đầu vẫn còn đang khá lộn xộn. Nếu như không phải may mắn, ở bên trong khí hải của chính mình có sẵn cái tờ hắc chỉ kia, lại có hẳn cả một đóa hoa lung xinh đẹp để mà giam cầm Cửu Tước, thì e rằng lúc này hắn ta đã không còn là chính mình nữa. Cái con súc sinh! Mục Trần mắng chửi một hồi, cũng dần dần nhận biết rõ chuyện phát sinh ngày hôm qua đều là sự thật đấy. Bàn tay mạnh mẽ chà sát lên gương mặt. Tuy rằng lúc này Cửu Tước đã bị hắc chỉ tần bí kia vây khốn lấy, thế nhưng mà trái tim của hắn vẫn luôn cảm thấy rõ có một sự bất an. Cửu Tước thật sự quá là cường đại. Tuy rằng hiện giờ nó đã cực kỳ suy yếu, thế nhưng mà ai biết được nó lại biết kiên nhẫn chờ đợi. Biết đâu tới sau này, khi mà đã khôi phục lại một chút, lỡ như cái hắc chỉ thần bí kia không còn đủ sức để vây khốn nó, thì lúc đó sẽ phải làm sao bây giờ đấy? Thứ này ở lại bên trong cơ thể quả thực giống như là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ, gây ra nguy hiểm chí mạng cho Mục Trần. Mà sau khi trải qua lần giằng co này với cái con Cửu Tước hung ác bất kham kia, hắn ta mới có thể chân chính hiểu rõ lòng tham muốn luyện hóa tinh phách của nó là ngu xuẩn tới cỡ nào. Với ngạo khí của cái con gà quay này, kẻ nào ngu dại bắt lấy nó mà đem luyện hóa, thì Mục Trần dám cam đoan, cái con súc sinh lông lá đáng chết này tuyệt đối sẽ cắn ngược lại, khiến cho kẻ đó thê thảm vô cùng. Tinh phách linh thú đẳng cấp tới cỡ đó, giữ nó lại ở trong tay thì có ích lợi gì đâu chứ. Mục Trần vẫn tiếp tục hung hăng mắng trời, nguyên rủa cựu tước hết cả buổi thì mới có thể khiến cho tâm tư ổn định lại. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, có phát tiết cỡ nào thì cũng vô dụng thôi. Dù sao hiện tại nó cũng đang bị cái hắc chỉ thần bí tạm thời nhốt lại. Bản thân mình vào lúc này vẫn còn có một đoạn thời gian để mà suy nghĩ biện pháp đối phó với cái con gà quay đó. Mục Trần rời giường, vệ sinh một chút, sau đó rời khỏi phòng. Hắn ta nhanh chóng đi tới khu vực mà ngày thường vẫn cùng với Ô Linh tiên sinh học tập linh trận. Trải qua hành trình Hắc Minh Nguyên, Mục Trần cũng đã lãnh hội đầy đủ sự lợi hại của linh trận. Cho dù hắn ta chỉ mới sử dụng được tiểu linh trận, còn chưa đạt tới cấp 1, thế nhưng mà bây giờ đã khiến cho hứng thú của hắn ta đối với linh trận càng ngày càng tăng cao. Khi đến nơi, Mục Trần vẫn chưa nhìn thấy Ôn Linh tiên sinh. Có lẽ là bản thân của mình đã tới quá sớm rồi. Hắn ta cũng không phải hạng người dễ dàng mất kiên nhẫn, bèn đến chỗ tấm thảm ngồi xuống xếp bằng, lộ vẻ trầm ngâm. Hiện tại đã chính thức trở thành cường giả linh luân cảnh, lượng linh lực hùng hậu ở bên trong cơ thể cũng đã tăng cường hơn nhiều, điều khiển khống chế linh lực cũng trở nên thoải mái điều luyện hơn. Ấy, không biết bây giờ đã có thể ngưng tụ ra bao nhiêu linh ấn rồi nhé. Mục Trần lẩm bẩm, đôi mắt háo hức vươn tay ra, lòng bàn tay vừa xoay tròn thì linh lực khắc ám đã bùng lên, nhanh chóng bao bọc lấy toàn bộ bàn tay. Tốc độ bao phủ và độ dày của linh lực khiến cho hắn ta hài lòng mỉm cười. Quá là linh luân cảnh a, hiệu suất điều động linh lực thực sự là hơn xa so với linh động cảnh hậu kỳ. Linh lực khắc ám nhanh chóng ngưng tụ ở trên đầu ngón tay, 8 đạo linh ấn trong nháy mắt cũng đã xuất hiện. Mục Trần khẽ nhúc nhích mấy ngón tay, đạo linh ấn thứ 9 cũng lặng lẽ xuất hiện. Hắn ta nhìn chằm chằm vào linh ấn thứ 9, sau đó không dừng lại, vẫn tiếp tục ngưng tụ. 10 linh ấn, 11 linh ấn, 12 linh ấn. Linh lực khắc ám liên tục lóe ra, tới cuối cùng thì dừng lại ở số lượng 12 linh ấn. Mục Trần trông thấy vậy thì cũng miễn cưỡng gật đầu. Hắn biết rõ đó vẫn chưa phải là cực hạn của chính mình. Bất quá mới chỉ đạt tới thực lực linh luân cảnh vào sáng sớm ngày hôm nay, cho nên vẫn cần có một chút thời gian để mà củng cố căn cơ. Tới khi đã vững chắc, hắn ta tin tưởng bản thân có thể làm tốt hơn nhiều. Mục Trần nắm tay lại, 12 linh ấn nhanh chóng tiêu tan. Hắn cũng đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cửa phòng được đẩy ra, Ôn Linh cũng đã đến. Ôn tiên sinh! Mục Trần nhìn thấy ông ta, liền vội vã đứng lên chào hỏi. Ôn Linh khoát tay, vẻ mặt xưa nay vốn nghiêm khắc cũng đã hiện lên nét cười với thiếu niên. Ta có nghe vực chủ kể rằng ngươi ở bên trong Hắc Minh Nguyên sử dụng tiểu linh trận để vượt khó, ngươi làm tốt lắm. Ôn Linh được Mục Phong yêu cầu tới dạy dỗ linh trận cho Mục Trần. Hắn ta đã có thể nhập môn nhanh chóng, lại phát huy ra rất tốt uy lực của linh trận. Điều này khiến cho một người sư phụ như ông ta cũng hãnh diện nở mày nở mặt. Bản thân ông ta cũng phải thừa nhận, thiên phú học tập linh trận của Mục Trần thực sự là quá tốt, mới có thể đạt được thành tựu đó sớm như vậy. Mục Trần ngượng ngùng cười, tiểu linh trận của hắn ta kỳ thực cũng chỉ có thể lừa được linh trí thấp kém của linh thú mà thôi. Hai ngày tới, có lẽ người sẽ phải tự học tập. Phụ thân của người dự định xây dựng một cái tu linh trận cấp 2 ở bên trong Mộc Thành. Linh trận ở vào cấp độ đó, một mình ta còn chưa có năng lực để kiến tạo. Bởi thế cha của người đã hào phóng trả giá cao, mời thêm 3 vị linh trận sư cấp 1 để hỗ trợ. Ta cùng với bọn họ sẽ thử sức xem có thể thành công hay là không. Tu linh trận cấp 2? Mộc Trần kinh ngạc lắp bắp. Cả Bắc Linh Cảnh chỉ có mỗi một tòa tụ linh trận cấp 3 duy nhất ở bên trong Bắc Linh Viện. Mà tụ linh trận cấp 2 hiện tại cũng chỉ có Liễu Vực giàu có mới có thể xây dựng được. Mục Vực thì chỉ có mỗi một cái tụ linh trận cấp 1 mà nó cũng đã cũ mềm rồi. Xem ra Lão Tía ở trong lòng vẫn còn đang canh cánh, nóng lòng mong muốn khuếch trương thế lực để mà tạo thế cân bằng với Liễu Vực kia. Mà cái đám người kia có thể được xưng tụng là đệ nhất vực ở bên trong chiến vực của Bắc Liên Cảnh, không thể nào không kể tới công lao của cái tòa tụ linh trận cấp 2 kia. Chẳng qua tụ linh trận cấp 2 cũng không phải dễ dàng xây dựng như vậy. Nhưng linh trận sư cấp 2 cũng không thể hoàn toàn nắm chắc 100% có thể thành công kiến tạo. Lại còn phải thêm vào nguyên vật liệu quý hiếm để mà xây dựng tụ linh trận, giá trị cực kỳ xa xỉ. Lỡ như mà thất bại thì đối với mục vực cũng sẽ là một tổn thất cực kỳ đau lòng. Do vậy nhiều năm nay, cha của hắn Mục Phong vẫn cố gắng mà tích góp, không có lỗ mang ra tay. Thế nhưng mà xem ra lúc này, lão tía của hắn đã có vẻ không nhìn nổi nữa rồi. Thế nhưng hiện tại, cho dù đã mời thêm 3 vị linh trận sư cấp 1 liên thủ với Ôn Linh, thế nhưng mà có thể thành công hay là không, vẫn khó mà nói chắc chắn được. Vâng, Ôn Thiên Sinh cứ làm việc của mình. Mục Trần lễ phép đáp lời. Ôn Linh cũng gật đầu, dường như ông ta cũng vì cái việc kiến tạo tụ linh trận cấp 2 mà lo lắng đến sức đầu mẻ chán, cho nên cũng không nói thêm điều gì, định xoay người rời đi ngay. Ôn Thiên Sinh, có việc này... Mục Trần đột nhiên lên tiếng, đôi mắt hơi do dự nhìn Ôn Linh. Hiện tại ta đã có một vài lý luận về tiểu linh trận, không biết Ôn Thiên Sinh có thể cho ta một quyển trận đồ cấp 1 để tham khảo hay không? Nghe thấy Mục Trần muốn hỏi mượn trận đồ cấp 1 để tham khảo, Ôn Linh cau mày, sắc mặt cũng nghiêm lại. Người có thiên phú là tốt, thế nhưng mà tại sao lại quên mất lời ta đã nói? Đừng có tham tiến tới quá nhanh. Linh trận cấp 1 tối thiểu cần phải có 15 cái linh ấn. Trình độ kiến tạo của nó phức tạp vượt xa xa so với tiểu linh trận. Người muốn tham khảo trận đồ cấp 1 thì ít nhất phải ngưng tụ được 10 đạo linh ấn cho ta trước đã. Lời nói còn chưa hết thì hai hàm răng của ông ta đã lập cập va vào nhau. Gương mặt nghiêm khắc liền chuyển thành bộ dáng trợn mắt kinh ngạc, bởi vì ông ta đã nhìn thấy ở bên trong lòng bàn tay của Mục Trần đã có 10 cái linh ấn lấp lánh vừa đủ số. Cái lời gì thốn? Ôn Linh lắp bắp thốt lên, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại được một chút, đưa ánh mắt quái đản nhìn Mục Trần. Cái tên nhóc này tiếp xúc với linh trận có bao lâu đâu cơ chứ, vậy mà bây giờ đã có thể ngưng tụ đủ 10 cái linh ấn rồi. Thiên phú phương diện này của hắn ta cũng quái vật không kém gì thiên phú tu luyện linh lực à. Ôn Linh ho khan một tiếng, điều chỉnh lại gương mặt kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nói. Người đã có thể đạt tới yêu cầu, như vậy thì ta đáp ứng cho người. Sau đó, ông ta lấy ra một cái trận đồ màu đỏ rực đưa cho Mục Trần. Đây là một quyển trận đồ linh trận cấp 1 khá đơn giản, tên gọi là Hỏa Viêm Trận. Linh trận này cần ít nhất là 15 linh ấn để bố trí. Ngươi chỉ nên tham khảo một chút thôi, không cần phải thử. Lỡ như gặp phải sự phản vệ của linh trận, như vậy không hay đâu. Mục Trần hưng phấn tiếp nhận cái trận đồ màu đỏ rực, liên tục mà gật đầu, mà cũng chẳng biết hắn ta có nghe thấy mấy lời vừa rồi hay là không. Mà Ôn Linh thấy vậy thì cũng khoát tay bỏ đi. Ông ta còn phải đàm đạo thương nghị với 3 vị linh trận sư cấp 1 kia để mà tìm ra phương án kiến tạo tụ linh trận cấp 2 cho hoàn hảo. Đây thực sự là một chuyện rất khó, bất quá cũng là một cái cơ hội tốt. Nó không chừng có thể nhân dịp này lại có cơ hội tinh tiến đến trình độ linh trận sư cấp 2 ấy chứ. Nhìn thấy Ôn Linh đã rời đi, Mục Trần mới cẩn thận mở ra quyển trận đồ cấp 1. Một mảnh hồng quang đập vào trong mắt, mơ hồ có mang theo nhiệt độ hơi nóng. Mục Trần liền tập trung tinh thần mà quan sát nó. Ở phía trên trận đồ, hồng quang lóe ra, một cái đuôi ánh sáng kéo ra bên ngoài, đang xen vào nhau, vẽ thành một đạo hoa văn khá phức tạp. Mục Trần nhìn chăm chăm vào bức hoa đồ đó mà trở nên choáng váng, nhịn không được phải liếm môi táp lưỡi. Linh trận cấp 1 quả nhiên là phức tạp hơn tiểu linh trận quá nhiều à. Bất quá như vậy thì mới càng hứng thú. Mục Trần ngụp lặn ở bên trong Hỏa Viêm Trận, xem thật kỹ những linh tuyến phức tạp, một lát sau thì mới đóng nó lại. Dù rằng rất háo hức, thế nhưng mà vẫn đủ sức kiềm chế, chưa vội vã dính vào nó. Cái linh trận cấp 1 này ít nhất cần có tới 15 linh ấn để mà làm nền tảng. Hiện tại dĩ nhiên thực lực của hắn ta còn chưa có đủ. Xem ra sắp tới phải chuyên tâm tu luyện tiếp rồi. Mục Trần cảm thấy mỹ mãn, cất đi trận đồ, nhắm mắt tập trung, bắt đầu thử ngưng tụ thêm nhiều linh ấn. Vài ngày kế sau đó, Ôn Linh vẫn tất bật kiến tạo tụ linh trận cấp 2 không có thời gian để chỉ điểm cho Mục Trần, mà hắn ta cũng mừng rỡ bởi vì được nhàn nhã, dành hết thời gian để luyện tập, ngưng tụ thêm càng nhiều linh ấn. Mà sự cố gắng quên ăn quên ngủ của hắn ta cũng đã mang lại hiệu quả không hề nhỏ. Khi bản thân dần dần quen thuộc với đẳng cấp thực lực linh luân cảnh, điều khiển linh lực càng lúc càng thêm điều luyện hơn, thì tới ngày thứ 5, sau khi thực lực đã tăng lên, hắn ta đã thành công ngưng tụ ra 15 đạo linh ấn. Khi đã đạt tới thành công bước nền tảng, Mục Trần khó nén được hưng phấn. Hắn ta cao hứng mà lui ra hỏa viêm trận. Có lẽ lúc này cũng đã đủ tư cách để mà thử một lần chân chính kiến tạo ra linh trận cấp 1A. Hết chương 68. Chương 69. Tụ linh trận cấp 2. Ở bên trong hậu viện của Mục Phủ, Mục Trần đứng thẳng, ánh mắt đầy hưng phấn. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn ta đã thành công ngưng tụ ra 15 đạo linh ấn, đã đạt tới yêu cầu cơ bản của hỏa viêm trận. Thế là lúc này, hắn ta quyết định thử một chút, xem thử linh trận cấp 1 thật ra lợi hại đến đâu đấy. Mục Trần mở ra hai tay, linh lực hắc ám liền tràn ra, hóa thành từng đạo linh ấn. Sau đó, hắn điều khiển 15 linh ấn nhét vào trong không khí. Từng đạo linh ấn như thể giọt nước mưa rơi vào hồ nước, nhanh chóng mà tan biến, tạo ra một đường gợn sóng dao động kỳ lạ ở bên trong không gian. Kiến tạo linh trận cấp 1 có trình độ phức tạp hơn xa so với tiểu linh trận. Cho dù mấy ngày hôm nay đã nghiên cứu kỹ lưỡng trận đồ của hỏa viêm trận, thế nhưng mà hiện giờ khi thực hiện nó thì vẫn rất là bấp bênh, vấp váp. Đến khi có thể nhét hết 15 đạo linh ấn nhốt vào trong không khí thì mồ hôi ở trên trán cũng đã túa ra như tắm rồi. 15 đạo linh ấn du nhập vào trong không khí, hình thành 15 đốm sáng nhỏ tí mà mắt thường không chú ý thì khó trông thấy được. Mộc Trần khẽ động tâm thần, điều khiển những đốm sáng linh lực kia di chuyển, kéo dài thành một cái đuôi ánh sáng, giao hòa vào nhau. Trận đồ thực sự khá phức tạp, khiến cho Mộc Trần cũng hơi luống cuống. Cái loại cấu tạo trận đồ phức tạp yêu cầu những thao tác tỉ mỉ, điều khiển linh lực khá chi tiết. Chỉ cần có một chút sai lầm thì cũng có thể khiến cho thất bại ngay lập tức. Mà hiển nhiên, linh trận cấp 1 có vẻ cũng không dễ dàng kiến tạo được. Mộc Trần cho dù có thiên phú cao, có thể nhanh chóng ngưng tụ được rất nhiều linh ấn, thế nhưng cũng không có nghĩa nhiều linh ấn là có thể nhanh chóng xây dựng được một cái linh trận cấp 1. Ngay khi ánh sáng của trận đồ bắt đầu xen vào những bước phức tạp, thì rốt cuộc đã xảy ra lỗi. Một luồng linh lực đã di chuyển sai vị trí. Cũng chỉ trong nháy mắt, khi luồng linh lực này xuất hiện sự sai lệch, thì Mộc Trần liền thầm than không ổn. Trong không khí đã tản ra dao động linh lực cuồng bạo, quang mang đỏ rực cứ như thế mà quét ra. Linh lực đỏ rực cuồng bạo trực tiếp công kích lên thân thể của Mộc Trần. Một tiếng đồng đục ngầu vang lên, đánh cho hắn ta bay đi cả 10 mét. Mặt xám mày cho lăn lóc trên mặt đất, vô cùng thảm hại. Mộc Trần liền bò dậy, may mà không có bị thương nặng, chỉ bị xây sát một chút đỉnh mà thôi. Phủi phủi bụi bám trên quần áo, hắn ta liền trầm ngâm suy tư, suy nghĩ về thời điểm xảy ra sự thất bại, còn người đèn lấy cũng di động liên hồi. Lần đầu tiên bố trí linh trận cấp 1 đã kết thúc với thất bại thê thảm. Bất quá, điều đó không làm cho Mộc Trần nản lòng, mà càng khiến cho hắn ta quyết tâm hơn. Chỉ nghỉ ngơi hồi phục trong chốc lát, rồi lại bắt đầu thử nghiệm lần hai. Và kết quả chính là, giữa không gian trưa nắng nóng bức ở bên trong hậu viện, không ngừng được bổ sung những tiếng nổ chầm chầm như thể tiếng trống đánh. Còn thân hình của một tên thiếu niên thì không ngừng bị đánh bay loạn xạ. Những vệ binh tuần tra khi nghe thấy những tiếng động bất thường đó thì cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau, không có ai dám đi quấy rầy Mộc Trần tu luyện. Mai cho tới khi trời tối, bóng đêm dần dần kéo tới, thì cái bộ dáng thê thảm hại của Mộc Trần mới chịu dừng lại. Từ buổi trưa cho tới bây giờ hoàn toàn đều là thất bại, bất quá điều đó vẫn không khiến cho hắn ta nản lòng. Sau mỗi một lần thất bại, hắn ta lại có thể tiến thêm một bước nhỏ, số bước thực hiện kiến tạo cũng được thành lập thêm nhiều. Cứ theo tốc độ này mà luyện tiếp thì sớm muộn gì hỏa viêm trận kia cũng sẽ bị hắn ta thành công kiến tạo thôi. Nghĩ thông suốt như vậy, Mộc Trần nhếch mép cười, phủi mông xoay người đi về phòng. Ba ngày tiếp theo đó, toàn bộ tinh thần của Mộc Trần đều chìm vào bên trong hỏa viêm trận, rồi lại đi ra hậu viện thử tiếp, rồi cũng lại nhận lấy thất bại liên tiếp. Có đôi khi vệ binh tuần tra bất chợt nhìn thấy cái bộ dáng te tua rách nát của hắn ta thì suýt nữa đã nhận không ra đây là thiếu chủ của mình đấy. Bọn họ cũng chẳng biết Mộc Trần đang tu luyện cái gì, thế nhưng mà trông thấy hắn ta liên tiếp bị thất bại mà vẫn không chịu nằm yên, cố gắng bỏ dậy tiếp tục cho thỏa chí đam mê, thì đã khiến cho trong lòng của bọn họ càng thêm bội phục hơn đối với cái vị thiếu chủ kiên cường của mình. Thiếu chủ thật là người chăm chỉ. Về sau, khi thiếu chủ kế tục vực chủ, như vậy xem ra một vực chúng ta sẽ nở mày nở mặt không ít đấy. Mấy tên vệ binh chỉ thả bước chân đi ngang qua hậu viện, không dám nói lớn hay là dậm mạnh chân, khiến cho thiếu niên kia bị quấy nhiễu, chỉ khẽ đàm luận với nhau, sau đó là tiếp tục tuần tra. Mộc Trần thất bại, bỏ dậy, tiếp tục. Lại thất bại, lại bỏ dậy, lại tiếp tục. Cứ như vậy, thẳng cho tới khi trang vàng tối ngày thứ ba thì mới đột ngột có một biến hóa. Thiếu niên thê thảm ở hậu viện, quần áo rách bươm, không biết là đã lần thứ mấy lăn lê bò càng trên mặt đất. Duy chỉ có hai con người đen láy thì vẫn tỏa ra thần thái kiên định, sắc mặt nghiêm chỉnh. 15 đạo linh ấn, múa may bay lượn ở trên đầu ngón tay, nhanh chóng dung hòa vào trong không khí, tạo thành từng đám dao động linh lực. Thủ pháp kết xuất và điều khiển dung hợp linh ấn của Mộc Trần đã hơn hẳn mấy ngày trước. Hiển nhiên là vô số lần thất bại cũng đã khiến cho hắn ta điều luyện hơn nhiều. Lại mưa rồi các bạn ạ. Mấy hôm nay bị ảnh hưởng bão, cho nên ở Long An cũng mưa suốt cả ngày lẫn đêm. Nếu như trong lúc nghe các bạn có nghe thấy tiếng rè rè thì cũng thông cảm chịu khó lắng nghe nhé. Đó là tiếng mưa rơi đó mà. Chúng ta lại tiếp tục lắng nghe. Không khí dao động, thiên địa linh khí cũng nhanh chóng ảo tới. Ở trước mặt Mộc Trần đã xuất hiện hồng quang cường thịnh, không khí bồng bềnh nhấp nhô, một quang trận phức tạp đỏ rực ánh lửa cũng chậm rãi hiện ra. Ở bên trong quang trận đỏ rực đó, hào quang bắt đầu khởi động, như có một ngọn lửa xuyên qua bên trong nó. Cảnh tượng nhìn qua có vẻ rất huyền lệ. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào hỏa biên trận, tới cuối cùng thì hôm nay cũng đã có thể ngưng tụ ra được nó. Ánh mắt khó có thể diễn tả nổi nỗi vui mừng khôn xiết đang trào ra như nước vỗ bờ. Thất bại tê tái, đau đớn thảm hại nhiều lần như thế rồi, rốt cuộc thì cũng đã thành công. Cho dù hỏa biên trận này vẫn còn chưa ổn định lắm, thế nhưng mà thật sự nó đã hình thành rồi. Đi! Mộc Trần đè nén vui mừng ở trong lòng, ngón tay biến đổi chỉ về một khối cự thạch giả sơn ở bên trong hậu viện. Hỏa viêm trận đột nhiên bừng lên lửa nóng mạnh mẽ, một cột lửa sáng trưng đỏ rực giữa trời chiều, giống như một ngọn núi lửa tí hon đang phun trào hung hăng mà oanh kích lên trên tòa giả sơn. Quả núi nhỏ được tạo thành từ cự thạch màu đen lập tức run rẩy, sau đó vỡ tung ra, đá vụn bắn tung tóe, khiến cho hậu viện hỗn độn giống như bị ai đó phá hoại. Hay, uy lực kinh thật. Mộc Trần nhìn thấy uy lực của hỏa viêm trận vẫn còn chưa hoàn hảo kia, khuôn mặt có đầy đủ vui mừng lẫn sợ hãi. Lực công kích như thế này thì cường giả linh luân cảnh trung kỳ mà chúng phải thực sự cũng không có dễ chịu một chút nào à. Linh trận cấp 1 quả nhiên là lợi hại, thật là đáng ngưỡng mộ. Cho dù lúc này tiêu hao linh lực cũng không ít. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Một đám vệ binh đang tuần tra ở hậu viện nghe thấy động tĩnh lớn như thế thì cũng vội vã mà chạy tới, là nhìn thấy thiếu niên đứng ở giữa một đống đá hỗn độn, bất giác liền trở nên kinh hoàng, còn tưởng rằng Mộc Trần đã gặp phải tập kích, lo lắng kéo tới cả lũ. Không sao không sao, mọi thứ đều là do ta quậy phá một chút đấy mà. Mộc Trần cười cười, hắn ta chẳng cần nhìn thì cũng biết bộ dáng bây giờ của mình cực kỳ thảm hại. Đám vệ binh này chắc chắn đã hiểu lầm cho nên mới lo lắng. Bất đắc dĩ chỉ có thể cười chào một tiếng, sau đó quay đầu biến thẳng về phòng, đi tắm rửa thay quần áo. Đám vệ binh vẫn còn ngây người, chẳng biết mô tê gì. Không ngờ thiếu chủ lại có thể tạo ra sự phá hoại tới cỡ này. Hắn ta trở nên mạnh mẽ như thế từ khi nào vậy á? Mới trước đó không lâu, chỉ mới là linh động cảnh trung kỳ, thế mà lại có thể đánh vỡ nát một tòa giả sơn, mà ngay cả mấy tên vệ binh lão luyện cùng với đội trưởng thực lực đã là linh luân cảnh sơ kỳ cũng không làm ra nổi. Mộc Trần tắm rửa sạch sẽ, sau đó chui ra khỏi phòng, đã trông thấy mấy gia nhân đang quét dọn hậu viện bừa bãi. Mấy ngày nay chỉ quanh quẩn ở bên trong hậu viện mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu tập luyện hỏa viêm trận, thật ra cũng khiến cho hắn ta cảm thấy khá mệt mỏi. Mộc Trần thong thả bước đi trong mục phủ, sau đó lắc mình tiến vào khu vực phòng nghị sự. Khi nhìn thấy ở trong phòng còn có ánh đèn thì liền tự hỏi. Ấy, đã tối lắm rồi mà Lão Tía vẫn còn đang đàm luận với ai à? Trong khi Mộc Trần vẫn còn đang nghĩ thì bất chợt đã nghe thấy một tiếng rầm thật to khiến cho hắn ta phải giật mình kinh hãi. Cái tiếng động này thật ra cũng rất quen thuộc. Đó chính là khi Mộc Phong nổi cơn tam bành thì liền đặt tay xuống bàn đấy mà. Hay dạ, không có biết đã có bao nhiêu cái bàn bị ông ta đập cho gãy nát cả rồi. Chà chà, đã lâu lắm rồi Lão Tía không có phẫn nộ như thế. Là bởi vì chuyện gì vậy nhỉ? Mộc Trần ngẩn ngơ suy nghĩ, sau đó tiến sát tới cửa ghé tai lắng nghe. Ở bên trong phòng nghị sự, Mộc Phong lúc này sắc mặt xanh xám mà nhìn vào cái bàn ở trước mặt đã bị ông ta đập cho nát bấy. Sau đó đứng phát dậy, giọng điệu cực kỳ tức giận. Cái đám liễu vực vương bắt đán dám lén lút ngáng đường của ta sao? Chu Giá ở bên cạnh cũng trợn mắt rồi chợt thở dài nói. Cái tên kia nghe điều phong thành chúng ta muốn kiến tạo tụ linh trận cấp 2, không chỉ nâng giá nguyên vật liệu khắp nơi lại còn bỏ tiền ra mua chuộc không ít linh trận sư. Bây giờ nguyên vật liệu còn lại của chúng ta không thể thử hai lần nữa đâu. Nghe vậy, Mộc Phong nắm chặt bàn tay, nhìn vào bốn người khác đang ngồi ở trong phòng. Bốn người đó chính là Ôn Linh cùng với ba vị trung niên khác, có lẽ chính là ba vị linh trận sư cấp 1 mà Mộc Phong đã mời tới. Ôn Linh tiên sinh, kiến tạo tụ linh trận cấp 2 hiện tại còn có khó khăn gì nữa? Mộc Phong chậm rãi hạ giọng hỏi. Ôn Linh thở dài đáp lời. Vực chủ, chúng ta đã thử hai lần, cho dù thất bại đã tổn thất không ít nguyên vật liệu, thế nhưng cũng đã rút ra được một số nghiên cứu. Chúng ta đã thảo luận với nhau, nếu như có thêm một vị linh trận sư cấp 1 nữa hỗ trợ thì sẽ chắc chắn hơn nhiều. Chu Gia nghe vậy liền nhíu mày nói. Linh trận sư ở mục vực đều đã ngồi cả ở đây rồi, liễu vực kia bây giờ lại giở trò ám muội ở sau lưng, muốn tìm được một vị linh trận sư cấp 1 ở nơi khác quả thật là hơi phiền toái. Ôn Linh cũng thở dài. Ông ta cũng biết rõ thật sự rất phiền toái, thế nhưng mà hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ dựa vào bốn người ở đây đúng là vẫn còn chưa đủ. Chủ gia, rao tin ra bên ngoài lôi kéo những linh trận sư bị liễu vực kia mua chuộc, bảo với bọn họ chỉ cần có thể đến hỗ trợ mục vực chúng ta, liễu vực trả cho bọn họ điều kiện gì, mục vực chúng ta dâng tặng gấp đôi. Chủ gia nghe vậy thì cũng kinh hãi, lại phải ói máu ra nhiều gấp đôi đó à? Nhưng mà nếu như làm như vậy, bọn linh trận sư gian xảo kia có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà há mồm sư tử. Mà nếu như thế thì đối với ba vị linh trận sư ngồi đây lại sẽ có phần hơi bất công, dễ khiến cho bọn họ sinh tâm bất bình. Vừa nghĩ như vậy, Lão Chu khẽ liếc qua ba vị linh trận sư, quả nhiên đã trông thấy sắc mặt của bọn họ đã hơi mất tự nhiên. Vực chủ, không nên nói như vậy, ngược lại sẽ khiến cho chúng ta tự loạn trận tuyến. Ôn Linh khó khăn cất tiếng nhắc nhở. Mục Phong cũng bình tĩnh lại, ông quyền tỏ vẻ tạ lỗi với ba vị linh trận sư, sau đó lại cắn răng ngồi xuống. Hiện nay, chuyện mục vực muốn kiến tạo tu linh trận cấp 2 đã không còn là bí mật nữa. Nếu như thất bại, không chỉ thất thoát tiền của mà còn trở thành đề tài đàm tiếu chê cười cho tất cả mọi người ở nơi góc chợ. Phòng nghị sự lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, không khí khá áp lực. Tại trong lúc mọi người vẫn còn đang im lặng suy tư thì cửa phòng đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra. Mục Phong khó chịu như mày, vừa định quát lên khiển trách cái tên gia nhân nào lại bước vào không đúng lúc khi lão ta đang bực mình. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Mộc Trần thì bất giác nở ra một nụ cười hòa ái yêu thương. Mộc Trần cũng mỉm cười nhìn Mục Phong, sau đó lại nhìn Ôn Linh, nhẹ nhàng từ tốn nói. Ôn tiên sinh, ngài nói cần thêm một vị linh trận sư, như vậy thì cứ để việc đó cho ta đi, có được không? Hết chương 69. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.